Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, quái thú ấu thể. Thẳng tắp quần tây bị kéo đến cao nhất, đồ vét bị ném tới một bên, áo sơ mi cúc áo không có một khỏa cài ở vị trí. Thiệu Lệ Văn ở thí nghiệm trên bàn công tác cùng bên cạnh Marco bốn mắt tương đối. Riêng mình ánh mắt bên trong tràn ngập mê võng. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Hơi có điểm cảm giác tương tự. Một hồi lâu về sau, vô lực hai người khống chế không nổi thân thể chậm rãi ngồi xuống, sau đó Tô Thánh tiếp qua. Một lúc sau giải quyết tốt hậu quả công việc kết thúc, hai người mới tựa ở bàn công tác mờ mịt xuất. Thần, không trách các nàng dạng này. Tô Thánh thực lực cường hãn, cái này đương nhiên không cần phải nói. Chủ yếu là các nàng đồng thời thừa nhận phong bạo. Lúc đầu Marco còn cảm thấy nhiều Thiệu Lệ Văn sau bản thân liền cứu được. Có ai nghĩ được đây chính là biển cả a? Biển cả là cái gì? Hải nạp bách xuyên có hay không? Quản ngươi là một chiếc thuyền hai chiếc thuyền. Một ngày vào biển nhưng không có ai phía trước ai sau phân chia. Hết thảy đều muốn tiếp nhận sóng gió. Thần tốc lực, Speed Force, sau khi khởi động hai người căn bản liền không có cơ hội nghỉ ngơi. Ta lại ở chỗ này đợi một hồi, chờ đã đến giờ trực tiếp mang các ngươi đi qua. Tô Thánh bệ vệ ngồi thản nhiên nói. Thiệu Lệ Văn đột nhiên có loại cảm giác tuyệt vọng. Marco muốn tham gia thực chiến, đây chẳng phải là cũng chỉ có mình. Cũng may Tô Thánh cũng không có chơi hỏng dự định, cho nên tuy nhiên mỗi lần đều chết đi sống lại nhưng ít ra còn có thể chịu được. Marco lái Crimson Dynamo tham chiến, Thiệu Lệ Văn viễn trình trợ giúp, trận thứ nhất liền tiêu diệt một cái 4 cấp quái thú. Hơn nữa là nhẹ nhõm thủ thắng, một mình thao tác khổng lồ cơ giáp có thể phi hành. Có được siêu cường lực sát thương. Crimson Dynamo vừa đăng tràng cơ hồ chính là nghiền ép thức thắng lợi. Cũng có khả năng là những quái thú kia cũng không thích ứng được kiểu mới cơ giáp công kích phương. Thức, a, bất kể nói thế nào, Crimson Dynamo đỏ, Marco đỏ, tuy nhiên chỉ có một trận chiến lại trực tiếp trở thành hot nhất minh tinh. Ngày tiếp theo Thiệu Thị tập đoàn cũng đi theo hỏa, đây là vượt qua thời đại kỹ thuật đột phá. Từ nhiều người trở thành một mình thao tác, càng linh hoạt, càng cường đại. Tuy nhiên Tô Thánh không có nói qua muốn để Thiệu Lệ Văn kiếm tiền hoặc là tổ kiến cái gì chế tác công xưởng, nhưng Thiệu Lệ Văn tốt xấu ở mở đầu cũng là bá đạo nữ tổng tài a. Thiên phú về phương diện này điểm cơ hồ cùng nghiên cứu cơ giáp điểm thiên phú giống nhau. Thừa cơ hội này vét lớn không nói, thậm chí đại thủ bút trực tiếp ở nhiều cái địa phương kiến tạo cơ giáp chế tác công xưởng, bắt đầu đầu nhập sinh sản, hơn nữa bắt đầu bán ra Crimson Dynamo hình hào cơ giáp. Có thu nhập mới có càng nhiều vốn hơn đầu nhập nghiên cứu. Chỉ cần bảo trì kỹ thuật bên trên dẫn trước địa vị vậy liền không có gì có thể lo lắng. Nói thực ra nếu như dựa theo cái này đường đi phát triển tiếp, không được bao lâu Thiệu Thị tập đoàn chỉ sợ đều có thể thống trị liên bang. Đối với chế tác công xưởng Tô Thánh cảm thấy vẫn là có thể được. Tô Thánh cầu có thể đem thế giới này xem như cơ giáp nghiên cứu trung tâm thành. Bất kể là cương thiết chiến y, đại hình cơ giáp, thậm chí tương lai lấy tới Transformer kỹ thuật đều có thể để ở chỗ này tiến hành thăng cấp. Sinh sản, quay đầu nếu là gặp được cái gì đại quy mô thế giới, hoàn toàn có thể ném một nhóm cơ giáp đi vào quét ngang. Tích tích tích, tích tích tích, chấm ngoặc kép, vòng tay đột nhiên vang lên. Tô Thánh phiết một cái dưới bàn Thiệu Lệ Văn ra hiệu nàng tiếp tục, đồng thời tiếp thông vòng tay. Vòng tay bên trên, Big Bada máy chiếu giả lập xuất hiện. Cái gì sự tình? Tô Thánh có chút lười biếng hỏi. Mera cùng Ren trở về, còn mang về mấy con quái thú ấu thể, Big Bada báo cáo. Ếch, chấm ngoặc kép, Tô Thánh run lên trừng mắt liếc kích động Thiệu Lệ Văn. Đi theo mới tiếp tục nói, ta đã biết, để Mera đưa một cái tới. Chú ý tạm thời không muốn bại lộ thân phận. Minh bạch, Big Bada nói xong trực tiếp dập máy thông tin, buông xuống vòng tay. Tô Thánh tức giận hướng Thiệu Lệ Văn nói, lại dùng răng. Thiệu Lệ Văn xấu hổ cúi đầu nhỏ giọng nói, ta chỉ là quá kích động. Chúng ta đối với quái thú lý giải một mực biết rất ít. Nếu có quái thú ấu thể mà nói có thể sẽ có càng nhiều phát hiện. Chủ nhân, ngươi có thể để cho ta nghiên cứu sao? Không thể, Tô Thánh lắc đầu nói. Thiệu Lệ Văn trong nháy mắt lộ ra thần sắc thất vọng. Ngươi cho rằng ngươi là ai à? Cái gì cũng dám nghiên cứu. Thành thành thật thật nghiên cứu ngươi cơ giáp là được. Đầu kia quái thú ấu thể đưa tới sau đưa cho liên bang để bọn hắn đi nghiên cứu. Nhớ kỹ đừng quên muốn chỗ tốt. Tô Thánh nắm lấy Thiệu Lệ Văn tóc tiếp tục nhắm mắt lại. Quái thú ấu thể thoạt nhìn uy hiếp không lớn. Nhưng trên thực tế dù sao cũng là quái thú. Không có gì bất ngờ xảy ra nếu như đưa cho liên vậy bọn hắn nhất định sẽ tiến hành thần kinh liên. Tiếp, đến lúc đó nghiên cứu của bọn hắn thành công Thiệu Lệ Văn đồng dạng sẽ biết rõ. Hơn nữa còn tránh khỏi khả năng xuất hiện phiền phức. Phải biết mở đầu hai vị kia tiến sĩ. Một cái vận khí hơi tốt không ảnh hưởng quá lớn. Một cái trực tiếp liền bị dụ hoặc. Đương nhiên Tô Thánh là hy vọng tiếp tục như vậy. Chỉ có dạng này mới có thể hiểu đến càng nhiều đột phá khẩu bên trong quái thú thế giới tình huống. Những quái thú này Tô Thánh có thể không có ý định tiêu diệt đây. Thiệu Lệ Văn tuy nhiên thất vọng cũng không quá tình nguyện nhưng Tô Thánh không đồng ý nàng có. Biện pháp nào, chỉ có thể tiếp tục mài răng. Đợi đến Thiệu Lệ Văn cảm giác mình đều nhanh mệt mỏi mở không nổi miệng Tô Thánh mới tính tận hứng. Thiệu Lệ Văn đứng dậy đi phòng vệ sinh. Tô Thánh đã trông thấy mang theo quái thú ấu thể ẩn hình bay tới. Tô Thánh phất tay đem một mảng lớn cửa sổ sát đất biến mất để Mera mang cái này quái thú ấu thể. Tiến đến, đi theo cụ hiện ra một cái cường độ cao pha lê lồng giam đem quái thú ấu thể chứa vào. Sau đó mới cặn kẽ hỏi, Mera cùng Ren tiến vào Thái Bình Dương chỗ sâu sau liền trực tiếp đi đột phá khẩu. Ven đường không có gặp được quái thú. Hai người dứt khoát liền thẳng vào đột phá khẩu mặt khác. Cũng chính là quái thú thế giới. Nói đến, cũng là hai người tài cao người lớn mật. Một cái là Kryptonian, một cái là Red Lantern. Coi như đi quái thú thế giới cũng không cái gì có thể lo lắng. Kết quả chính là hai người mặc dù không có ở một bên khác nháo long trời lở đất a nhưng là quả thực. Đi một vòng dài không ít tình huống. Thuận tiện còn bắt mấy cái quái thú ấu thể trở về. Bên kia số liệu ta thông qua giới chỉ truyền tống đến ngươi nơi đó. Theo ta suy đoán bên kia quái thú số lượng chí ít hàng vạn mà tính. Hơn nữa chủng loại rất nhiều. Nếu như bọn chúng từ đột phá khẩu đi ra mà nói. Thế giới này đại khái không kiên trì nổi 3 tháng cũng sẽ bị triệt để hủy diệt. Mera nói, Tô Thánh gật gật đầu. Quái vật chinh phục thế giới cũng không tính là cái gì ly kỳ sự tình. Nói thí dụ như Rise of the Planet of the Apes, lại nói thí dụ như King Kong, đó đều là đủ để hủy diệt thế giới quái thú. Có thể thuần phục sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.